Siêu cấp gen, chương 243. Thực tập, gocchuyenaudio.com. Thực tập, nhưng những cách điều chế gen cấp F và cấp E được người dự thi lựa chọn cũng đều có được lực lượng vượt mức bình thường, vô cùng kinh người. Thế nhưng cách điều chế gen cấp D thì sao? Không hề có, cho dù là cấp D một tinh cũng đều không có. Vì cái gì? Vì từ cách điều chế gen cấp D trở lên, giá trị đã được gia tăng trên một phạm vi rất lớn. Cho nên, Trần Phong cũng không nghĩ tới, một lần nhiệm vụ tịnh hóa, Hiệp hội chế tác gen liền lấy ra một cách điều chế gen cấp D để làm ban thưởng, hơn nữa trọng yếu nhất chính là có thể tùy ý lựa chọn. Cái kho gen khổng lồ kia, Trần Phong ngẫm lại liền động tâm. Tịnh hóa, Trần Phong bắt đầu cân nhắc lợi và hại, cho dù Hầu Lượng đã nói nhiệm vụ lần này có nguy cơ trùng trùng, thế nhưng nếu như chuẩn bị kỹ càng thuốc thử gen còn có giá trị may mắn, có lẽ là sẽ có thể liều mạng. Lại nói, nếu như không có nguy hiểm, thì lợi ích ở đâu ra? Nếu như không phải là chuyện này, Hiệp hội chế tác gen làm sao lại có thể để cho ngươi tùy ý lựa chọn cách điều chế gen? Làm đi, Trần Phong tiếp nhận nhiệm vụ. Rất tốt, Hầu Lượng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, con khỉ nhỏ này thật sự là khó dây dưa. Mặc dù cái nhiệm vụ này không dọa người giống như ta nói thế nhưng xác thực cũng vô cùng nguy hiểm. Hầu Lượng khó có khi nghiêm túc vỗ vỗ vào bả vai của Trần Phong. Chuẩn bị thật cẩn thận, một tháng sau gặp lại. Hiểu rõ, Trần Phong khẽ gật đầu. Nếu đã tiếp nhận nhiệm vụ, hắn chắc chắn phải ứng phó toàn lực. Nhưng mà ở trong cái nháy mắt này, mặt đất bỗng nhiên rung động, Trần Phong cùng với Hầu Lượng cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đông nam, đó là Tần gia. Đã xảy ra chuyện, sắc mặt của hai người cũng khẽ biến. Tần gia có khoảng cách rất xa so với nơi này. Cỗ năng lượng bùng nổ ở Tần gia thế mà lại có thể khiến cho bọn hắn ở đây cảm nhận được đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Hầu Lượng lập tức gọi điện rất nhanh, phân hội ở bên kia liền truyền về một tin tức kinh người, vào thời điểm nhân viên công tác kết thúc công việc Tần gia đã phát sinh ra một vụ nổ kịch liệt trên 100 nhân viên công tác toàn bộ gặp nạn. Không có một người nào còn sống, năng lượng màu đen đáng sợ không ngừng lan ra ở xung quanh Tần gia, gen công hội đã dùng một tốc độ nhanh nhất phong tỏa phế tích Tần gia, giám sát giả xuất động tịnh hóa ám năng ở phụ cận Tần gia thế nhưng ở bên dưới phế tích của Tần gia. Vẫn y nguyên không ngừng truyền đến những cỗ năng lượng kỳ dị. Ở nơi đó, có khả năng còn sót lại một con quái vật ám năng. Tần gia xảy ra chuyện, các kênh truyền hình đưa tin là đào phạm Tần gia làm loạn, gen công hội đã tiến hành truy đuổi thế nhưng mấy người Trần Phong lại rất rõ ràng, ở Tần gia rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì. Quái vật ám năng, giống như người mà không phải người, giống như thú mà không phải là thú. Bọn hắn nguyên lai còn tưởng rằng ở Tần gia chỉ có một đầu quái vật ám năng xuất hiện, hiện tại xem ra, vấn đề ở Tần gia, so với trong sự tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tần gia, hai mắt của Trần Phong tỏa sáng, ở bên dưới phế tích Tần gia cho dù là có quái vật ám năng thì cũng là do bị đuổi giết chạy trốn xuống phía dưới, xem ra cũng không tính là quá mạnh, có lẽ, sẽ vừa vặn cho hắn có thể luyện tay một chút. Nghĩ cái gì thế? Hầu Lượng mạnh mẽ trừng mắt liếc Trần Phong một cái. Người cho rằng quái vật ám năng thật dễ đối. gocchuyenaudio.com, phó như vậy hay sao? Tên em họ của Tần Hải đầu tiên là bị Tần Hải xử lý thân thể, rồi mới kéo vào thế giới số chiều, bị hai người các ngươi liên hợp tiêu diệt, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng vào một mình ngươi là có thể đánh bại được hắn. Khụ khụ, Trần Phong tằng hắng một cái. Lại nói, Hầu Lượng nhìn Trần Phong một chút, thực lực bây giờ của ngươi quá yếu, ít nhất phải chờ sau khi đến tổng bộ tăng cường thực lực trên diện rộng, mới được coi là một tịnh hóa giả hợp cách. Tăng cường thực lực trên diện rộng. Tâm trạng của Trần Phong khẽ động, đi đến tổng bộ còn có chỗ tốt, người không biết sao, Hầu Lượng kinh ngạc nhìn Trần Phong, đây chính là tin tức mà gần như mọi người đều biết a, cái thằng nhóc tinh danh này thế mà lại không biết chỗ tốt khi gia nhập vào tổng bộ. Rồi ông ta mới giật mình nhớ tới, Trần Phong, là xuất thân chân chính từ Hàn Môn. Cô Nhi, không có bối cảnh, không có hậu thuẫn, thực sự là, Hầu Lượng trở nên nghiêm nghị, đã lâu lắm rồi không nhìn thấy một đứa nhỏ như vậy. Hàn Môn, mang ý nghĩa là tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, nhất là Trần Phong loại này. Với một lượng tài nguyên ít ỏi mà vẫn có thể đạt đến tình trạng như thế này, bây giờ đã gia nhập vào Hiệp hội chế tác gen, tương lai của đứa nhỏ này, là bất khả hạn lượng. Tổng bộ Hiệp hội chế tác gen, được xưng là thánh địa của chế tác sư. Mà muốn trở thành chế tác sư trong tổng bộ càng là khó càng thêm khó thế nhưng một khi tiến vào tổng bộ cũng nhận được hồi báo rất phong phú. Bằng không thì ngươi cho rằng, nhiều con em thế gia như vậy, đều một lòng một dạ muốn gia nhập vào tổng bộ. Trong mắt của Hầu Lượng lóe lên ý cười. Thì ra là thế, Trần Phong cảm thấy động tâm. Tổng bộ cách nơi này rất xa xôi, vẫn phải chờ thêm một tháng nữa, lúc đó lại xuất phát thì phù hợp hơn. Hầu Lượng thản nhiên nói, Ừm, Trần Phong đã hiểu rõ, ở đây, hắn cũng có rất nhiều chuyện tình cần phải xử lý. Về phần Tần gia, Hầu Lượng trầm ngâm một lát, chúng ta sẽ lập tức điều động giám sát giả cùng với tịnh hóa giả ra tay, nhanh chóng tịnh hóa phế tích Tần gia, ngươi muốn đi cùng chứ? Không chỉ là ngươi, mấy người trong thập cường cũng phải đi, ngươi muốn chuẩn bị cho nhiệm vụ lần sau, thì nhất định phải sớm quen thuộc với ám năng, lần này vừa vặn là một cái cơ hội tốt, những người khác thì coi như là một lần khảo hạch cuối cùng, xem thử bọn hắn có tư cách trở thành tịnh hóa giả hay không. Vẻ mặt của Hầu Lượng trở nên sáng ngời. Hiểu rõ, Trần Phong gật đầu, cho nên, đây coi như là đi thực tập sao? Khóe miệng của Trần Phong lộ ra ý cười. Tại phế tích Tần gia, 100 mét xung quanh đã bị phong tỏa, có một tầng hào quang nhàn nhạt lấp lánh, đem bên trong và bên ngoài ngăn cách giống như là hai thế giới. Bên ngoài là ánh nắng tươi sáng, mà bên trong thì lại tràn ngập khí tức hắc ám, phế tích Tần gia âm u kinh khủng, hai loại hoàn cảnh cực kỳ khác biệt. Mà vào giờ khắc này, trước mặt phế tích Tần gia, đám người lần lượt đi vào, sau khi kết thúc tranh tài thập cường một lần nữa gặp mặt mà Trần Phong không ngờ được chính là thay thế Triệu Thiên đi tới, lại là Tôn Hán. Trần Phong, người có nhớ ta hay không? Tôn Hán bắn ra hận ý. Trần Phong đạt quán quân thì lại như thế nào? Vậy cũng không thể cải biến được sự bi ai khi Tôn Hán chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 11. Trên tư liệu cá nhân của hắn, sẽ vĩnh viễn biểu hiện lần thi đấu gen tân tú. Góc truyện audio.com, này bài danh ở vị trí thứ 11, cách chương.